vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt người phụ nữ tràn đầy căm hận. Cô ấy bị lừa bán đến ngôi làng này. Ngay từ đầu thà C-H-E-T chứ không chịu khuất phục. Muốn bị lũ súc sinh này làm nhục. Cô ấy cứ tưởng sau khi C-H-E-T sẽ có thể trả thù. Sau đó chạy thoát khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, sau khi C-H-E-T lại bị trấn áp ở đây. Đừng nói trả thù, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Trời ơi, đây là thực sự dồn người ta vào đường cùng. Ngay cả đã làm quỷ rồi cũng không buông tha. Ngôi làng này quá đáng sợ. Cứ tưởng C-H-E-T là được giải thoát. Không ngờ C-H-E-T rồi vẫn bị giam giữ. Đáng sợ, may mà sự việc lần này bị kỹ sư phát hiện. Nếu kỹ sư không nhúng tay vào thì hẳn là dù cảnh sát có đến cũng không giải quyết được gì. Mọi người xem mà sởn gai ốc. Chuyện này phức tạp hơn họ tưởng. Kỳ Giao Quang đã sớm tính được nên cũng không có gì bất ngờ khi nghe người phụ nữ đó nói. Cô yên tâm, những chuyện này tôi đều có thể giải quyết. Chỉ là tôi không rõ bố cục trong làng. Cô có thể nói cho tôi nghe được không? Sau đó tôi sẽ đi bắt ông ta trước. Rồi thả mọi người ra. Nghe Kỳ Giao Quang nói. Người phụ nữ nửa tin nửa ngờ. Cô thực sự làm được sao? Không phải người phụ nữ coi thường Kỳ Giao Quang. Mà là người đó ra tay rất tàn nhẫn. Nhìn Kỳ Giao Quang lại nhỏ nhắn vô hại như vậy. Cô ấy sợ Kỳ Giao Quang không phải đối thủ của ông ta. Cô muốn về nhà không? Kỳ Giao Quang nhìn cô ấy. Không giải thích nhiều mà chỉ hỏi. Người phụ nữ sững người, sau đó gật đầu, muốn về nhà sao? Tất nhiên là muốn rồi, mỗi ngày đều muốn, càng ngày càng muốn, chỉ là từ khi đến nơi này, C-S-E-T đi cho đến bây giờ. Cô ấy cũng cảm thấy cơ hội về nhà càng ngày càng trở nên xa xôi. Nếu muốn về nhà thì hãy tin tôi một lần. Kỳ Giao Quang trầm giọng nói, người phụ nữ im lặng. Sau đó nói, được, tôi tin cô, dù sao thì cô ấy cũng đã C-S-E-T rồi, còn có gì để mất nữa đâu. Cùng lắm thì hồn phi phách tán, mà dẫu có như vậy thì cũng còn hơn ngày ngày bị mắc kẹt ở nơi này ôm lấy oán hận nhìn chằm chằm vào kẻ thù mà không thể làm gì được. Tiếp đó, người phụ nữ vẽ lại bố cục của ngôi làng, đặc biệt đánh dấu vị trí của tên đại sư. Kia, được rồi, cô hãy vào trong lá bùa này đợi đi. Kỳ Giao Quang lấy ra một lá bùa, thu người phụ nữ vào trong. Cách chương.